Thiên sát đã nhập ma. Hắn chuẩn bị dùng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật với Trung Sơn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 152. Chương 70. Sức mạnh của tử hôn. Trung Sơn cảm giác mình bị thiên sát áp bức đến mức không thể nhúc nhích được chút nào. Thiên sát đạt đến kim đan tầng thứ 10, bây giờ dường như đang phát khùng hướng về mình. Tay nắm chuôi kiếm, hai mắt đỏ bừng chợt lóe hàn quang. Xẹt. Thần sắc Trung Sơn trở nên căng thẳng, thiên sát không chút chần chờ mà rút kiếm ra. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Một kiếm rút ra, thiên địa tối sầm lại, Trung Sơn không dám chần chờ. Thiên ma thối thể đại pháp. Tầng thứ 3. Gấp 4 lần. Đao pháp lôi ngục thuần dương công thiên địa lôi pháp. Ầm. Một quầng sáng lóe lên, sau một tiếng nổ lớn là thanh âm của lôi điện. Quầng sáng tan đi, các đệ tử Khai Dương tông mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Biến hóa quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác sống nhau. Điều thứ nhất trong tông quy Khai Dương tông, sát hại đồng môn, giết. Đại sư huynh vi phạm tông quy. Quầng sáng của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tan đi, lúc đó tất cả mọi người đều chấn động. Lôi điện, một đạo lôi điện quang chắn trước mặt Trung Sơn. Trung Sơn một đao hung hãn chém xuống, nhưng có lôi điện trước mặt khiến cho đao bị lệch sang bên cạnh. Trung Sơn được lôi điện quang chống đỡ cho, nhưng lôi điện quang không biết xuất hiện từ đâu. Tử Hôn trưởng lão chợt xuất hiện chỗ thiên sát và Trung Sơn, hiển nhiên lôi điện quang vừa rồi là của nàng. Tử Hôn trưởng lão đối mặt với thiên sát, hai mắt khẽ nheo lại, ngón tay kẹp chặt lấy kiếm của thiên sát. Quá mạnh. Thiên sát quá mạnh, nhưng Tử Hôn trưởng lão còn mạnh hơn nhiều. Kiếm của thiên sát có thể nói là tuyệt đối vô địch kim đan kỳ, thậm chí là nguyên anh sơ kỳ. Đối với kiếm đó căn bản không có cách nào ngăn trở, thế nhưng Tử Hôn trưởng lão lại tiếp được, hơn nữa hai đầu ngón tay kẹp chặt được thanh kiếm. Chúng đệ tử kim đan kỳ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Trưởng lão Khai Dương tông, đây là thực lực của trưởng lão Khai Dương tông sao? Đối mặt với một kiếm uy lực như vậy của thiên sát mà chỉ cần cử chỉ nhẹ nhàng cũng có thể kẹp được xuyệt cháy. Trung Sơn một đao không thành, bỗng nhiên trước mặt lại hiện ra một đạo lôi điện quang, lát sau lại xuất hiện Tử Hôn trưởng lão. Trung Sơn nhướng mày, cấp tốc thu đại đao lại. Nàng đã cứu ta. Trung Sơn thu đao, Tử Hôn trưởng lão nhăn mặt, một dao như vậy mà kim đan tầng thứ nhất sao? Không ít nhất cũng gấp 4 lần. Ngăn cản ta thì phải chết. Ngăn cản ta thì phải chết. Kiếm của thiên sát bị Tử Hôn trưởng lão ghép chặt lấy, nhưng toàn thân thì đang điên cuồng, không ngừng rút kiếm ra, tức giận hò hét. Tử Hôn trưởng lão hừ một tiếng, đầu ngón tay buông lỏng, nhẹ nhàng bắn ra. Thiên sát nương theo chuôi kiếm bay ngược ra ngoa, bắn thẳng đến một tòa cao sơn phía xa xa. Ầm một tiếng, thiên sát đập người vào ngọn núi. Ngón tay Tử Hôn trưởng lão bắn ra trực tiếp trúng vào người thiên sát, khiến thiên sát ói ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh. Không chỉ đệ tử kim đan kỳ, mà đệ tử nguyên anh kỳ, thậm chí hai trưởng lão kia cũng nhìn về phía Tử Hôn trưởng lão, trong mắt hiện lên sự cung kính. Đây mới đúng là sức mạnh, chúng đệ tử lần đầu tiên thấy thực lực của Khai Dương tông mạnh đến như vậy. Thiên sát ói ra một ngụm máu tươi, toàn thân dường như lãnh tĩnh. Cảm nhận được mình bị trọng thương, thiên sát toát mồ hôi lạnh nhìn về phía Tử Hôn trưởng lão. Tử Hôn trưởng lão quá mạnh. Thiên sát phẫn uất nhìn về phía Trung Sơn, trong mặt lộ vẻ oán độc. Sau đó thiên sát thở sâu một hơi rồi vung kiếm xông thẳng qua Khai Dương tông đại trận bay về phía nam. Đại sư huynh. Có hơn 10 đệ tử Khai Dương tông đuổi theo, hiển nhiên là những người này trước đây đều hết sức sùng bái thiên sát. Tử Hôn trưởng lão trở tay thu hồi lôi điện quang lại, sau đó nhìn về phía hai trưởng lão còn lại và Huyền Tâm tử. Để bọn họ chuẩn bị một chút, 3 ngày sau sẽ xuất phát. Tử Hôn trưởng lão nói một câu, sau đó thân hình nhoáng lên như một đạo tàn ảnh bắn về phía Khai Dương phong. Được. Hai trưởng lão khác cũng mở miệng đáp. Huyền Tâm tử gật đầu. Sau đó mặc dù hai trưởng lão kia đã đi nhưng Huyền Tâm Tử vẫn ở lại. Ba ngày sau xuất phát. Thiên Sát đã đi, Tam Đại trưởng lão cũng đi rồi. Thế nhưng trên sân chúng đệ tử đang lặng lặng nhìn Huyền Tâm Tử, màn kịch vừa rồi thật quá hoang đường. Đại sư huynh xuất thủ muốn giết Trung Sơn. Không, đại sư huynh nhập ma rồi. Nhưng nhập ma thì cũng không thể sát hại đệ tử Khai Dương Tông được. Huyền Tâm Tử đứng lạnh người, bên cạnh là chúng đệ tử Nguyên Anh Kỳ. Sư huynh. Một gã đệ tử Nguyên Anh Kỳ nhìn Huyền Tâm Tử nói. Đừng nói nữa. Huyền Tâm Tử hết sức điềm tĩnh, lạnh nhạt nói ra một câu khiến mọi người không nói được lời nào. Không khí trở nên cực kỳ áp lực, tất cả mọi người đều trầm mặc, tất cả mọi người đều biết ý tứ của Huyền Tâm Tử. Huyền Tâm Tử muốn chờ những đệ tử Kim Đan Kỳ đuổi theo Thiên Sát trở về. Tròn một canh giờ sau thì từng tốp 5-3 đệ tử Kim Đan Kỳ bay trở về, lúc trở về họ thấy các đệ tử đều lặng lặng đứng trong sân cũng cấp tốc đi tới. Vân Thiên! Huyền Tâm Tử kêu lên. Có, Tông Chủ. Vân Thiên vừa mới trở về lập tức lên tiếng. Thiên Sát đâu? Huyền Tâm Tử lạnh nhạt nói. Ánh mắt mọi người đều truyền về phía Huyền Tâm Tử. Đại sư huynh đã rời khỏi Khai Dương Tông đi về phía Tây Bắc. Chúng đệ tử đuôi theo nửa canh giờ nhưng vẫn không đuổi kịp. Có khả năng đại sư huynh tới Thần Châu Đại Địa. Tông chủ, đại sư huynh có thể là trong lúc luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma, mất hết lý trí. Mong tông chủ tha thứ. Xuyệt Trái Vân Thiên lập tức lo lắng nói. Mong tông chủ tha thứ. Hai mươi mấy người trước mặt đều quỳ gối xuống xin tha thôi cho Thiên Sát. Rất nhiều những đệ tử Khai Dương Tông nhìn chằm chằm vào Huyền Tâm Tử, đợi Huyền Tâm Tử quyết định. Thiên Sát đố kỵ với người khác mà xuất thủ, mặc kệ vì nguyên nhân gì thì cũng đã vi phạm tôn quy thứ nhất của Khai Dương Tông. Mặc dù hắn tẩu hỏa nhập ma và Trung Sơn cũng không chết, thế nhưng dù sao thì Thiên Sát cũng đã xuất thủ. Hừ, đại sư huynh. Từ ngày hôm nay, Khai Dương Tông không có người tên Thiên Sát. Huyền Tâm Tử lập tức nói. Vâng. Vân Thiên quỳ gối dưới đất khẽ thở dài, các đệ tử khác cũng thở dài một hơi. Huyền Tâm Tử đã tận lực rồi, Thiên Sát là đệ tử của Thiên Tinh Tử, thế nhưng lần này trước mặt mọi người dám vi phạm tôn quy, nếu như người khác thì nhất định sẽ phế bỏ tu vi sau đó trục xuất khỏi sơn môn, thậm chí còn có thể giết chết. Thế nhưng Huyền Tâm Tử chỉ trục xuất sơn môn như vậy là nương nhẹ Thiên Sát rồi. Được rồi, đi đi. Huyền Tâm Tử quay sang nói với chúng đệ tử Khai Dương Tông. Vâng. Chúng đệ tử Kim Đan Kỳ lập tức đáp, sau đó đều tản ra. Trên sân đám đệ tử Nguyên Anh Kỳ cũng đã đi hết, chỉ còn có mấy người và cô Sương Tử đang cùng nhau đợi Huyền Tâm Tử. Huyền Tâm Tử quay sang nhìn Trung Sơn, Nam Phách Thiên và Thủy Vô Ngân. Các ngươi chuẩn bị đi, sau 3 ngày nữa sẽ theo các vị trưởng lão tới Thần Châu. Huyền Tâm Tử nói. Vâng. 3 người đồng thanh đáp. Sau đó cả 3 cùng rời khỏi chỗ này. Trung Sơn đây là nhị sư huynh Thủy Vô Ngân. Lúc trước là ở Thần Châu Đại Địa, nhưng bởi vì chuyện hôm nay nên mới trở về đây. Nam Phách Thiên lập tức nói. Nhị sư huynh. Trung Sơn chào. Ha ha, hai người không cần gọi như thế đâu. Sau này cùng là quan trong triều, cứ gọi ta là Thủy Vô Ngân là được rồi. Nam Phách Thiên thì ta đã biết, còn ngươi là Trung Sơn đúng không? Thủy Vô Ngân phe phay chiếc quạt cười nói. Đúng. Trung Sơn gật đầu. Thiên Sát là người cao ngạo, tại sao ngươi có thể khiến hắn trở thành bộ dạng giống như ngày hôm nay vậy? Ta cũng cảm thấy bất ngờ. Thủy Vô Ngân khách khí nói. À. Trung Sơn nói. Trên tầng 5 lầu các ở Đại Tình Vương Triều. Lão gia, 3 ngày nữa lão gia phải đi sao? Bảo Nhi có chút lo lắng nói. Trung Sơn ôm Bảo Nhi trong lòng, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, chờ sau khi ta dàn xếp công việc ta sẽ trở về. Thiếp biết, thiếp chỉ có chút lo lắng cho sự an toàn của lão gia. Sớm biết như vậy thì thiếp đã mang theo nhiều đan dược cho lão gia. Bảo Nhi nói. Ha ha, nhiều như vậy là đủ rồi. Nàng muốn ta ăn thay cơm sao? Trung Sơn cười nói đồng thời hôn lên mái tóc của Bảo Nhi. Được rồi, lão gia nhất định phải chú ý đến sự an toàn của mình đấy. Bảo Nhi căn dặn. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Đứng trên đám mây nhìn biển rộng mênh mông, Trung Sơn có phần kích động. Thần Châu đại địa, một địa phương đầy những truyền thuyết. Ta muốn tới Trung Sơn, ta muốn tới Thần Châu. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 153. Chương 1. Long. Hai đại trưởng lão lúc này đang ở trên đám mây, nhìn về phía dưới. Về phần Tử Huân trưởng lão thì nàng cũng không hiểu, ngày đó tại sao mình lại chọn hắn. Thủy Vô Ngân tuy là nhị sư huyên nhưng không hề kiêu ngạo như Thiên Sát. Hắn cùng với Trung Sơn rất thân thiện với nhau. Trung Sơn nhận ra Thủy Vô Ngân tuy rằng không có tâm hại mình nhưng tương giao với mình cũng chỉ là nhàn nhạt mà thôi, không thể nào bằng Triệu Sở Hướng trước kia được. Thủy sư huyên trước kia phụ thân của huyên đã làm quan ở Đại La Thiên Triều sao? Nam Phách Thiên hỏi. Đúng thế, chỉ là một chiếc tiểu quan bát phẩm, lần này nhờ có trưởng lão mà ta có cơ hội làm quan to hơn. Thủy Vô Ngân gật đầu. Lúc Trung Sơn, Nam Phách Thiên và Thủy Vô Ngân đối thoại thì bỗng nhiên từ dưới đáy biển có một cột nước phóng lên. Một trưởng lão liền dừng Bạch Vân, lạnh lùng nhìn về phía cột nước đó. Bạch Vân dừng lại, mọi người cũng theo trưởng lão mà nhìn. Một cột nước vô cùng lớn phóng lên trời, sau đó ở trên biển đột nhiên xuất hiện một con sử long kim sắc. Rồng ư? Trung Sơn lần đầu tiên nhìn thấy rồng, một con rồng, đầu rồng, sừng hươu, mũi trâu, giống như con rồng xuất hiện lần trước đuổi giết Hạo Tam. Con rồng này có vảy vàng ấm, nhìn về phía cặp mắt nó, Trung Sơn nhận ra ở trong có một vẻ non nớt, dường như con rồng này mới chỉ là ấu long. Mặc dù nó chỉ là ấu long, nhưng cũng rất to lớn. Một tiếng vang thật lớn, sau đó hoàng kim long trồi lên mặt nước biển, sau đó một lượng lớn hải xà cũng xuất hiện sau đó. Thình thịch. Không phải là hải xà mà chính là giao long, mỗi con đều có long tu, long lân, long trảo, và đều nhìn chằm chằm về phía ấu long kim sắc đó. Đây không phải là chuyện gì mà phải quá ngạc nhiên, điều mà Trung Sơn ngạc nhiên nhất chính là đỉnh đầu của con ấu long. Giờ phút này có một tiểu cô nương đầu tết bím, mặc một bộ đồ lục y đang ở trên đó. Tiểu cô nương này khoảng chừng 8-90 tuổi, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, đứng ở trên đầu long giác, vẻ mặt vô cùng hưng phấn nhìn về phía dưới. Tiểu kim, mau đi. Tiểu cô nương hưng phấn thét lớn. Kim sắc ấu long nghe thấy lời của tiểu cô nương thì nhanh chóng bơi về phía biển xa xa. Mà gần 100 giao long liền đi bên cạnh theo hộ tống. Nhanh mau đi, đừng để cho lão đầu kia đuổi theo. Tiểu cô nương ngây ngô hoạt bát này kêu lên. Tiểu kim long kêu lên một tiếng, cũng tỏ ra một vẻ hưng phấn. Ở trên biển sau đó một lần nữa hiện lên một thân ảnh. Một lão già mặc một chiếc áo choàng đủ màu sắc, khuôn mặt vô cùng tà dị, hai mắt vô cùng sâu. Tiểu đồ nhi nghịch ngợm kia, ngươi không được trốn, mau bái ta làm thầy. Lão già hét lớn sau đó đuổi về phía xa xa. Không được, không được, trên người của ngươi rất hôi thối, ta không thích. Tiểu kim, mau lên nào. Tiểu cô nương đứng ở trên đầu kim sắc long hét lớn. Tiểu kim liền vẫy dơ, dơ quy quy u o, sau đó tiếp tục tăng tốc, mà phần đông sâu long cũng theo sát. Tá có linh dược có thể trừ được mùi hôi, ngươi mau dừng lại đi. Lão gia vừa đuổi theo vừa lo lắng nói. Không được, ngươi không được đuổi theo, ngươi đuổi theo ta sẽ trở về long cung. Tiểu cô nương hét lớn. Chúng long đã đi xa, thanh âm của bọn họ ngày càng nhỏ dần, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Trung Sơn. Mọi người lộ ra một vẻ cổ quái, không ngờ lại phát sinh ra trường hợp này. Tây Độc Hoàng, đó chính là Tây Độc Hoàng. Một trưởng lão đột nhiên kinh ngạc chỉ về phía thân ảnh đã biến mất. Không sai, đó chính là Tây Độc Hoàng, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Một trưởng lão khác cũng kinh hãi không hiểu hỏi. Sau đó hai vị trưởng lão nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tây Độc Hoàng. Hắn chính là Tây Độc Hoàng, Hắn muốn cầu người khác bái hắn làm thầy. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là ai, tại sao phải khiến Tây Độc Hoàng chật vật vậy? Mọi người khiếp sợ, sau đó đưa mắt nhìn sang Tử Huân tiên tử. Đúng là Tây Độc Hoàng, chúng ta mau đi thôi. Ừ. Hai người còn lại gật đầu. Trung Sơn lại thở ra một hơi. Tiểu cô nương kia ngồi trên đầu long, thì gia tộc của nàng có phải là Triệu Hoán Long không? Trung Sơn đứng ở trên Bạch Vân cảm nhận được rất nhiều linh khí tấp vào mặt. Linh khí, một lượng linh khí rất lớn. Bây giờ đạt tới Kim Đan Kỳ, Trung Sơn cũng cảm giác thấy linh khí ngày càng nhiều. Linh khí địa vực này so với khi ở Thiên Lang Đảo thì nhiều hơn gấp đôi. Tuy không bằng Khai Dương Tông, nhưng tu luyện ở đây so với ở Đại Tình Vương Triều thì nhanh hơn rất nhiều. Thần Châu Đại Địa, địa linh nhân kiệt, linh khí tràn đầy, cường giả khẳng định cũng vô số. Trung Sơn nhìn về phía Vô Tận Sơn, lúc này sông núi cao ngất, phảng phất khiến cho Trung Sơn nghĩ tới lang vực. Ngọn núi cao hiểm trở như thế này, không cẩn thận sẽ bị giam chết ở sơn cốc cả đời. Tuy rằng ngẫu nhiên có thể chứng kiến bóng người nhưng Tam Đại Trưởng Lão không hề dừng lại mà tiếp tục đi về phía Bắc. Năm ngày sau đó, lập tức đi vào trong tâm của dãy núi. Thủy Vô Ngân nhẹ nhàng nói, đi vào trong trung tâm của dãy núi ư? Nam Phách Thiên nghi ngờ hỏi. Ừ, đi vào trong trung tâm dãy núi, hướng tới biên giới Đại La Thiên Triều. Ở trong này thương có quân Đại Đại Vũ Đế Triều, cho nên ở đây tương đối nguy hiểm, phi hành nếu như không chú ý thì phải cố gắng chạy trốn. Thủy Vô Ngân nhẹ giọng giải thích. Đại Vũ Đế Triều, Đại La Thiên Triều. Hai nước này thương có chiến sự với nhau sao? Trung Sơn nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên, hai nước giáp nhau biên giới dĩ nhiên là có đánh nhau tranh giành địa bàn với nhau. Đại La Thiên Triều muốn phát triển Thần Châu Đại Lục hơn nữa, thu phục tứ phương để nâng cao vận triều. Chỉ là Đại La Thiên Triều thực lực ngày càng hưng thịnh mới có thể cho phép xoay chuyển càn khôn. Tuy nhiên chiến tranh ở đâu hầu như cũng có, không làm sao tránh khỏi. Thủy Vô Ngân giải thích. Phóng. Trong lúc Thủy Vô Ngân đang giải thích thì từ phía xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng hô to. Bỗng nhiên một luồng quang kích tiến đến. Phá cương tiễn, đó chính là phá cương tiễn. Nhìn thấy hôm quang, Trung Sơn nhận ra đó chính là phá cương tiễn, mình và Bi Thanh Ti thiếu chút nữa chết vì luồng tiễn đó. Hơn nữa đây còn là một loạt tiễn. Phá cương tiễn tới quá nhanh, trong thoáng chốc đã tới đám mây trắng, 1000 mũi phá cương tiễn, người này tuyệt đối là cường giả nguyên anh kỳ mới có pháp bảo siêu cấp như vậy. Tuy rằng Trung Sơn có niềm tin tuyệt đối với Tam Đại Trưởng Lão nhưng hắn vẫn lật tay rút đại đao ra. Cho dù thanh đao không có bao nhiêu tác dụng nhưng đó vẫn là bản năng của Trung Sơn. Thình thịch. Một đạo ánh sáng hiện lên, sau đó là liên tiếp là những tiếng vang, 1000 mũi phá cương tiễn đã bị gãy mà rơi xuống sơn cốc. Mà vị nam tử trưởng lão cầm lấy thanh kiếm đứng ở giữa không trung, khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng nhìn về phía phá cương tiễn, trên thân kiếm hàn khí bắn ra bốn phía. Vô số kiếm khí giống như hoa tuyết bắn ra, sau đó đột nhiên thu vào, tiến vào trong thân thể nam tử trưởng lão. Ở phía xa xa, Trung Sơn nhìn thấy trên một ngọn núi cao, có gần 500.000 nam tử mặc nhung trang, trong đó có 1.000 người đang cử động tiến tới chỗ này. Đồng thời, ở phía xa hơn trong sơn cốc, Trung Sơn cũng nhìn thấy một lượng quân đội khá đông, sát khí hiện bừng bừng trên khuôn mặt họ, thực lực tu vi của bọn họ thấp nhất cũng đạt tới tiên thiên kỳ. Đao khí và binh khí liên tục xuất hiện. Chỉ là khuôn mặt Tử Huân trưởng lão không hề lộ ra vẻ khẩn trương. Nam tử trưởng lão kia đạp không đứng lên phía trước, hiển nhiên thế cuộc trước mắt là do lão làm chủ. Ở phía xa xa, phá cương tiễn đã ngừng lại, hộ vệ binh cũng biết tình thế nghiêm trọng cho nên không phóng lên đợt tiễn thứ hai mà nhanh chóng thông chi bốn phương trong sơn cốc. Quả nhiên, sau một hồi, ở dưới sơn cốc xuất hiện những nam tử mực nhung trang cầm đại đao. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 154. Chương 2. Thiết huyết. Ở phía sơn con có một đại hán râu quai nón, thân hình có chút hơi thô lỗ, bàn chân liên tiếp đạp tới phi thiên lên trên trời. Nhìn qua thì thấy đó là một người thân lực bất phàm, ít nhất là cường giả nguyên anh kỳ. Người náo dám xông vào quân doanh vậy? Đại hán này hét lớn lên một tiếng. Tướng quân đừng hiểu lầm, chúng tại hạ chỉ đi nhầm đường mà thôi. Trưởng lão tiến lên nói. Hiểu lầm ư? Hừ, cứ đánh thắng ra rồi hãy nói sau. Đại hán này lập tức hưng phấn kêu lên, tựa như muốn đánh nhau với bọn người Trung Sơn để luyện tập vậy. Không đợi cho kịp, trưởng lão vội nói xong, y đã cầm thanh đại đao xông thẳng về phía trưởng lão, hung hăng chém xuống. Đại hán cầm đao cùng với trưởng lão tuy cách xa nhau hơn 10 trượng nhưng mà thanh đao phóng tới vô cùng mạnh mẽ. Trên bầu trời thanh đao phóng xuống, vô cùng sắc bén. Đột nhiên đao khí như sóng cồn, gây ra từng luồng gió. Trong lúc nhất thời, không khí hai bên thanh cương đạo tựa như là sóng biển. Thanh cương đao mang theo một khí thế vô cùng mạnh mẽ, cho dù là khoảng cách xa nhưng Trung Sơn vẫn cảm nhận được một lực cường đại khiến cho người ta phải nín thở. Đây quả là một tướng quân mạnh mẽ. Thanh cương đao kia, Trung Sơn cảm nhận được sự cường đại của nó. Nó vô cùng mạnh mẽ, không thể cảm nhận nó mạnh bao nhiêu nhưng mà Trung Sơn có thể phân tích được. Tu vi của đại hán này đạt tới hợp thể kỳ, so với nguyên anh kỳ thì hơn một cảnh giới. Đao cương đây mới chính là đao cương, nói như vậy tại vì bên cạnh thanh đao cương có một luồng khí đao khí rất mạnh, đao khí có thể biến ra thành hình thái mãnh thú. Tránh cũng không thoát được, trưởng lão đành phải cầm kiếm lên nghênh đón. Một kiếm này phóng ra tạo thành một đạo lưu tinh, mặc dù bây giờ là ban ngày mặt trời chói chang nhưng Trung Sơn cảm thấy thiên địa dường như tối sầm lại, đao cương tựa như sóng biển, còn kiếm thì như một luồng lưu tinh phóng lên ngăn cản. Lưu tinh cùng với đại hải chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Trung Sơn chỉ cảm thấy không khí bốn phía trở nên chấn động, sau đó lỗ tai hắn trở nên đau nhức, bốn phía trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Âm âm. Ở trên không đột nhiên truyền đến một thanh âm nổ vang. Trung Sơn bây giờ đã có thể nhìn rõ bốn phía. Trưởng lão cầm kiếm và hán tử kia đã phi thiên lên trời, chiến đấu mạnh mẽ ở phía xa trên không trung. Đại hán sợ làm bị thương quân sĩ, mà trưởng lão cũng sợ làm bị thương Trung Sơn và Nam Phách Thiên cho nên tách ra đấu với nhau. Trung Sơn ngang đầu lên thì thấy từ trên không truyền đến từng tiếng nổ, từng luồng hồng quang phóng ra. Tử Huân trưởng lão và trưởng lão còn lại cũng nhìn lên trời, hiển nhiên nhãn lực của bọn họ tốt hơn Trung Sơn rất nhiều. Trung Sơn không nhìn rõ phía trên lắm, hắn nhìn về bốn phía phân tích hoàn cảnh hiện nay. Ở phía xa xa trên ngọn núi, tiến thủ chẳng những không giảm bớt mà càng ngày càng gia tăng, bây giờ có ít nhân 3.000 tiến thủ đang nhìn chằm chằm về phía này. Hơn nữa trường cung còn kéo căng ra tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng tiến. Trung Sơn và Nam Phách Thiên liếc nhìn nhau, sau đó bọn họ nhìn Thủy Vô Ngân, trong mắt bọn họ đều hiện ra một vẻ ngưng trọng. Cũng may tiến thủ không có ai ra lệnh nên cũng không ai bắn tên. Ở phía trên vẫn đang chiến đấu một cách mạnh mẽ mà trong sơn cốc cũng bỗng nhiên từ từ di ta một đại hán tựa như tướng lãnh, đại hán này cũng nhìn chằm chằm lên không trung. Cường giả đối chiến với nhau có thể dùng ma luyện để đột phá. Trong chỗ đại chiến, binh sĩ tựa như đình chỉ luyện tập, coi như đang chờ đợi cuộc chiến chấm dứt vậy. Trung Sơn lặng lặng chờ đợi, đồng thời hắn cũng phân tích thực lực quân đội của bọn họ. Trưởng lão cầm kiếm thấy rằng quân đội này không phải là người của Đại La Thiên Triều mà lúc nãy Thủy Vô Ngân lại nói đây chính là chỗ giáp giữa Đại La Thiên Triều và Đại Vũ Đế Triều. Vậy quân đội này hẳn là của Đại Vũ Đế Triều. Quân đội này tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Chỉ riêng một tướng quân cũng đạt tới hợp thể kỳ rồi. Trung Sơn thấy như vậy thì biết rằng nếu không là chủ soái thì tướng Kuana cũng không đạt đến mức độ này. Một canh giờ sau, hai cường giả ở phía trên đại chiến với nhau ngày càng quyết liệt, không hề ngưng nghỉ, sau đó một tiếng nổ vang. Bầu trời một lần nữa lại nổ vang. Một lúc sau, bầu trời đã hiện ra một luồng lam cầu, hồng quang và lam quang bắn về bốn phía, đồng thời sau đó có một thân ảnh rơi rụng xuống, lưu tinh từ trên cao bắn thẳng xuống phía dưới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, ở trên mặt đất xuất hiện một hố sâu thăm thẳm. Hiển nhiên trong hai người đã có một người bị đánh rớt xuống. Mà Trung Sơn nhìn thấy, trưởng lão cầm kiếm ở nơi miệng có một vệt máu tươi chảy ra, sau đó từ từ rớt xuống. Gần 10 tướng quân phi lên trời, bay thẳng về phía đám mây mà mọi người đang đứng. Trưởng lão cầm kiếm cung kính cúi đầu với Tử Hôn trưởng lão, sau đó thối lui về phía đằng sau nàng. Trong lúc đó, 10 tướng quân đã vây quanh bên cạnh bọn Trung Sơn, nguyên một đám cầm binh khí trợn mắt nhìn đám người xâm nhập cấm địa này, khí thế vô cùng bức bách. Luồng khí thế áp đảo này khiến cho Trung Sơn cảm thấy hơi khó chịu, trên khuôn mặt đỏ ửng lên vì bị đè ép. Sau đó, có lẽ nhờ Tử Hôn tiên tử ra mặt mà áp lực trên người Trung Sơn đã giảm đi rất nhiều. Nàng dùng khí thế áp đảo 10 cường giả kia, xuyệt trái 10 tướng quân đều trừng mắt nhìn Tử Hôn trưởng lão, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ ngưng trọng bởi vì bọn họ cảm nhận được sự mạnh mẽ toát ra từ trên người Tử Hôn. Hào hào, thống khoái, thống khoái. Đại hán bị ném vào trong hố sâu ở phía dưới đột nhiên cười to một tiếng, tuy hắn bị trọng thương nhưng lại tỏ ra rất vui mừng. Cùng lúc đó, Trung Sơn nhìn thấy một kỳ cảnh. Từ trong lều vải trung tâm từ từ đi ra một nam tử mặc đồ hồng sắc, nam tử này sau lưng mặc áo choàng tỏ ra khí thế vô cùng đường hoàng. Nam tử này từ từ bước ra khỏi trướng, sau đó trong nháy mắt các tướng sĩ xung quanh khom người cúi chào hắn. Ở phía xa, Trung Sơn cũng cảm thấy được một khí thế mạnh mẽ áp bức về phía mình. Bạch bạch! Đại hán ở trong hố sâu từ từ bò lên, trên người tuy vẫn còn dính màu nhưng thần sắc vẫn bình thường, không hề có gì tỏ ra là vừa trải qua một cơn kịch đấu. Tướng quân, tại hạ đã khiến cho tướng quân mất thể diện. Đại hán kia trồi lên hổ thẹn nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Khôi giáp tướng quân nhàn nhạt nói, hiển nhiên ý cũng không ở trách đại hán. Dạ. Đại hán nhanh chóng hô to lên một tiếng. Sau đó nhanh chóng điều tức. Tướng quân mặc khôi giáp màu đỏ này phân phó cho đại hán xong liền đưa mắt nhìn về phía trên trời. Hắn đưa ánh mắt bắn về phía trên trời, Trung Sơn nhìn thấy từ trong ánh mắt này có một ý chí vô cùng mạnh mẽ, siêu cấp ý chí. Thiết huyết sao? Đại vũ đế triều đệ nhất thống lãnh của quân đội, thiết huyết tướng quân. Thủy Vô Ngân ở bên cạnh kinh ngạc nói. Lúc Thủy Vô Ngân còn đang kinh ngạc thì thiết huyết tướng quân đã giẫm mạnh chân một cái sau đó vọt tới trước mặt mọi người. Mười tướng quân bên cạnh nhanh chóng đi tới sau lưng thiết huyết tướng quân tỏ ra một thái độ vô cùng cung kính. Hiển nhiên thiết huyết tướng quân này vô cùng mạnh mẽ, bọn họ kính phục không chỉ vì tu vi của hắn mà còn là uy tín của hắn. Đây chính là thiết huyết tướng quân. Thất Tinh Đường, Khai Dương Tông Tử Hôn. Tử Hôn trưởng lão cất tiếng nói. Hiển nhiên đối với cường giả này, Tử Hôn trưởng lão tỏ ra vô cùng cung kính. Nghe thấy Tử Hôn báo danh, thiết huyết tướng quân liền nhướng mày một cái sau đó dò xét mọi người một lần, đặc biệt là Trung Sơn, Nam Phách Thiên và Thủy Vô Ngân. Khi ánh mắt chuyển về phía Trung Sơn, hắn có cảm giác như mình bị nhìn thấu vậy. Trung Sơn rất không thích cái cảm giác này, hắn nhíu mày nhưng không phát tác. Bởi vì hắn biết thiết tướng quân thực lực mạnh mẽ như thế nào. Vậy à? Đây chính là những người mà trưởng lão Khai Dương Tông tiến cử đến Đại La Thiên Triều đúng không? Thiết huyết tướng quân đột nhiên cười một tiếng, căn cốt như vậy, không ngờ lại đi tiến cử đến Đại La Thiên Triều làm quan. Thiết huyết tướng quân cũng biết được ước định của Đại La Thiên Triều và Khai Dương Tông. Tử Hôn trưởng lão đối với chuyện này thì không tỏ ra kỳ quái. Huống hồ hai bên giao chiến thì các tin tức mật thám cũng chỉ là bình thường. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 155. Chương 3. Vô Song Thành. Tử Hôn trưởng lão nói. Vô ý xông vào doanh tội quấy nhiễu. Thiết huyết tướng quân coi chừng Tử Hôn trưởng lão tỉnh chưa bị sắc đẹp của Tử Hôn trưởng lão mê hoặc, mà giống như đang phân tích xử lý chuyện này thế nào. Thiết huyết suy nghĩ một chút rồi nói. Thất Tinh Đường. Tử Hôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nếu hôm nay thua túy là hiểu lầm,